Chương 531, cùng ngươi một cái cờ cũng không nói rõ ràng. Thất bảo hỏi, cảm giác cái gì kỳ quái nha? Lâm Nhuế nhìn trong gương chính mình, nàng cảm giác nhịp tim tiết tấu có chút kỳ quái. Loại cảm giác này, là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có. Thật sự là quá xa lạ. Lâm Nhuế cau mày một cái. Nàng nói, thôi đi, cùng ngươi một cái cờ cũng không nói rõ ràng. Thất bảo, kỳ thị cờ đi. Thất bảo không nhịn được oán thầm, chớ xem thường cờ. Chủ nhân, cờ đều so với ngươi hiểu đều nhiều hơn nha. Bất quá thất bảo cũng chỉ là dám đoán thầm một chút, nếu quả thật nói ra, phỏng đoán hắn đến ai sẽ đánh. Tham dự đồng thời, Lâm Tử Khang đang tại nửa đêm thời điểm chạy trở về Cẩm Thành. Hắn không có quấy rầy đến Lao Thái Thái, mà là lặng lẽ trở lại Lâm gia. Là Trung Thúc đi nhận hắn. Trung Thúc có chút lo âu nói, tiên sinh, Hứa Mạn ồn ào như vậy đằng. Chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Lâm Tử Khang sắc mặt mười phần âm trầm, hắn nói, lần này thả nàng, không khác nào thả hổ về rừng. Bất quá, ta cũng không thể tiếp tục kéo cùng hôn nhân của nàng. Trung Thúc nước mắt, thiên sinh, ngươi ý là trước ly hôn. Lâm Tử Khang lo lắng này, nữ nhân tiếp tục lấy hôn nhân danh nghĩa làm văn trường. Hơn nữa, loại này ác độc nữ nhân, hắn là một ngày cũng không muốn cùng nàng làm vợ chồng rồi. Thậm chí, đối phương sợ rằng so với hắn càng cuống cuồng chuyện ly dị. Dẫu sao cái đó trình kinh địa vị cao như vậy, Hứa Mạn hẳn là không kịp chờ đợi nghĩ phải trở về hắn bên người đi đi. Thứ hai thiên, Lâm Tử Khang cầm giấy ly dị đi ngục giam nhìn Hứa Mạn thời điểm, Lâm Nhuế đang tại La Hoa Thành cùng đi trước phim trường. Bởi vì là Lâm Nhuế lần đầu tiên treo dây thép, hay là tuổi tác nhỏ như vậy cô nương, Trương Phong khẩn trương hề hề, an bài tỉ mỉ. Dẫu sao treo dây thép thời điểm, diễn viên lợi dụng dây thép làm ra không trung người bay, xôi trào, đánh nhau chờ độ khó cao đặc kỹ động tác, ống kính bên trong xuất thần nhập hóa, nhưng trong thực tế diễn viên lại hết sức khổ cực. Cho nên Trương Phong dị thường lo âu. Đang tại thợ trang điểm cho Lâm Nhuế trang điểm thời điểm, La Hoa Thành đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, sáng hôm nay A Trạch là không qua được rồi, lúc trước hắn cắp rồi một cuộc phỏng vấn, hôm nay ban ngày bổ túc. Lần đó là ta sai, lần sau ta sẽ mang điện thoại di động. La Hoa Thành sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Nhuế sẽ như vậy thẳng thừng. Nói thật ra, A Trạch vì Lâm Nhuế như vậy tự do phong khoáng, La Hoa Thành coi như anh họ là trong lòng có qua lo lắng. Phàm là Lâm Nhuế nếu như không hiểu chuyện, hoặc là tương đối làm, hắn có chính là biện pháp giáo dục nàng. Có thể Lâm Nhuế không phải. Lâm Nhuế đặc biệt thông minh linh lung, có một ít chuyện. Một điểm liền thấu. A Trạch đối nàng làm tất cả hết thảy, nàng đều thấy ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Vậy thì tốt. Bên này người của gánh hát cùng nhân viên làm việc, giúp Lâm Nhuế trói dây thép, đồng thời bên kia còn có người cho nàng phân tích lời kịch. Thật ra thì lời kịch rất đơn giản, chính là kêu nam chủ tên. Hậu kỳ còn có thể chế biến chế tạo, vấn đề không lớn. Trọng yếu, chính là treo ở giữa không trung thời điểm, diễn viên biểu tình trên mặt nhất định thích hợp. Trương Phong đặc chớ khẩn trương nói, chờ một hồi nếu như treo đi lên, ngươi lộ ra sợ biểu tình nói, như vậy thì không có cách nào vượt qua kiểm tra kịch trung yêu cầu ngươi chân đạp Tường Vân, xông tới mặt, Tường Vân không cần phải để ý đến nó, đến lúc đó sẽ làm hậu kỳ đặc hiệu xử lý. Một hồi sẽ có bọc gió cơ đem ngươi mái tóc dài, Nga, chính là bây giờ mang cái này tóc giả thổi lên. Ngươi chỉ cần không lộ ra sợ biểu tình là được, nhìn về phía trước ống kính, kêu lên nam chủ tên. Ánh mắt, muốn bao hàm cảm tình. Ân. Lâm Nhuế gật gật đầu, bất quá lại nâng lên mi, bao hàm loại nào cảm tình thân tình, tình bạn, tình yêu Lâm Nhuế, cái ánh mắt này cảm tình có phải hay không quá phong phú.